Các bạn đang theo dõi phần 3 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ, tác giả Hàn Bảo, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma, phần 3, tập 20. Còn tối nay, con sẽ ra ngã ba Maya để mà xử lý những vong hồn ở đó. Nói rồi, Đạt bắt đầu sắp bài trận pháp, nhờ ông Tư và ông Bảy đưa đi xung quanh rừng tràm, lựa chọn những địa điểm thích hợp mà đặt trận. Điều này sẽ làm cho những vong hồn bên trong không thoát ra ngoài được mà quấy phá. Xong xuôi đâu đó thì cũng hơn 3 giờ trưa. Đạt cùng với hai ông đang bàn một số việc cho tối nay thì bác Hai Tánh từ con rạch chạy tới, nói với cái giọng gấp gáp: "Chú Tư ơi, chú Bảy ơi, nhà có người tìm tới, mà nghe đâu là mấy cái người giăng câu hôm bữa kéo cái kiếm lên đó." "Ôi trời ơi, ủa vậy hả? Mà sao họ biết mà tìm tới? Mà thôi, dù gì mình cũng đang cần tìm họ, giờ họ tới cũng tốt." Đạt suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Nhưng mà họ nói có chuyện gì không bác Hai? Họ tự động tìm tới thì hẳn phải có một nguyên nhân nào chứ?" Bác Hai Tánh vừa thở vừa trả lời: Bác cũng không có biết nữa. Có điều là hai người chạy xuồng tới, chở theo một người bị trói hết chân tay lại. Người cứ giật lên giật xuống y như bị ma nhập vậy đó. Rồi không biết sao mà vô tới cửa nhà chú Tư nè, thì rú lên một cái rồi xỉu luôn. Bác thì phải biết xử lý sao mà cho phải, cho nên mới gấp rút chạy tới báo cho mọi người nè." Nghe xong, Đạt đã phần nào suy đoán được tình huống này. Nhưng dù sao cũng chỉ cần đi về nhà là có thể hiểu rõ được tất cả. Việc ở đây cũng đã hoàn tất nên anh không hỏi thêm gì nữa, hối hả cùng mọi người quay trở về nhà. Vừa về tới, đã thấy Nhật chạy nhanh ra đón. Phía sau là hai người đàn ông lạ mặt cùng với một số người giăng câu đang dựng trại ở bãi đất trống nhà ông Tư. Đạt nhanh chân bước vào, thấy một người có độ tuổi hơn 40 đang nằm bất tỉnh trên giường. Âm khí phát tán ra trên người ông ta vẫn chưa dứt, chứng tỏ suy đoán của anh không sai. Anh đưa mắt nhìn mọi người rồi nói: Người này bị âm khí quấn lấy tương đối lâu, nhất định là trước đó đó đã bị vong hồn ám trong thân xác. May là kịp đưa tới đây đó, nếu không thì khó lòng mà giữ được mạng. Nhưng mà bây giờ thì tạm ổn rồi, mọi người cứ yên tâm đi." Sau một lúc dò hỏi mới biết được người đang nằm trên giường tên là Tư Rô, còn hai người đưa chú tới đây là bác Ba Thự và bác Tư Câu. Cả ba người là người cùng xóm ở huyện bên cạnh, cũng như bao kẻ khác xuôi ghe về đây để giăng câu bắt cá, và cũng là những người được cho là gan dạ nhất, dám vào thẳng rừng trạm chết để giăng câu. Vô tình họ lôi lên được cây kiếm, thứ mà ông thầy năm xưa đã trấn yểm tất cả những vong hồn bên trong, và đặc biệt là nỗi ám ảnh kinh hồn hơn mấy mươi năm qua, quan hồn bà Trinh. Mặc dù đã được Đạt trấn an, nhưng nhìn vào vẻ mặt xanh xao tím tái của người đàn ông đang nằm trên giường, ông Bảy cũng không dằn lòng được mà nhìn hai người kia hỏi: Sao mà mấy chú kéo lên được cái kiếm vậy? Sự việc ra là sao? Mấy chú kể lại tôi nghe coi, sao mà ra nông nổi tới như vậy? Bác Tư Câu buồn bã trả lời: Dạ, nhóm của tụi con có tổng cộng 6 người. Cái lúc mà tới đây thì cũng nghe bà con cảnh báo, nhưng mà cuộc sống cơ khổ mà, cũng chỉ biết cắn răng mà làm thôi. Với lại đi chung đông người nên ai mà đâu có ngờ cái sự việc nó tới nỗi như vậy. Ngưng một lúc trong cơn xúc động để dòng nước mắt không rơi thành hàng, bác mới bụi ngùi nói tiếp: Dạ, đêm đó tầm khoảng 9 giờ tối, anh em đang câu sâu ở trong rừng tràm đó. Do nó âm u sầm khuất cho nên cả đám chỉ dám bám xuồng vô nhau mà câu thôi. Được khoảng hơn một tiếng thì dây câu của người kia dính một con cá to, rồi nó chạy vướng vô dưới nước, thấy cũng cạn, tiếc của cho nên lặn xuống gỡ. Không có ngờ là phát hiện được một khúc sắt lớn. Anh em mới hì hục kéo lên, định bụng là đem bán kiếm chút tiền. Mà ai dè. Nói đến đây thì đôi mắt của bác không còn kìm được giọng lệ, giọng nói nghẹn ngào không sao mà nói tiếp được. Bác Ba Thự phải lên tiếng nói thay. Dạ, nhìn sơ qua thì cái khúc sắt đó nó giống như một cây kiếm vậy. Trên thân có khắc ký tự gì đó lạ lắm. Tụi con cứ nghĩ là đồ cổ, cho nên nó có giá trị. Nhưng mà chưa kịp buôn bán gì thì trong mấy ngày ba người trong nhóm chết bất đắc kỳ tử. Mà rồi qua nay thằng Tư Rô nó bị nhập lên nhập xuống, không biết là có sống nổi hay không. Bí quá cho nên là trói chân nó lại, trong xuồng xuống đây mà dò hỏi thì mới được dân câu chỉ tới đây. Lỗi là ở tụi con, nhưng mà xin chú Tư chú Bảy ra tay mà giúp đỡ giùm. Nói xong, bác quỳ hẳn xuống mà van xin. Nghe hết câu chuyện, ai cũng chạnh lòng thương xót. Cuộc sống mà, vì miếng cơm manh áo, gian nan vất vả trên bờ sông dưới nước, đâu ai muốn mình phải hứng chịu những nỗi thương tâm này. Bởi những con người đó, họ cũng có gia đình, có vợ con, bao nhiêu ngày tháng êm đềm bên mái ấm, trong thoáng chốc mà tan quang đi tất cả, thì hỏi ai còn đành lòng mà trách họ. Vì dẫu sao, họ cũng chỉ vô tình mà rước lấy họa vào thân. Cái họa đó nó chứa đầy đau thương và nghiệt ngã. Ông Bảy bước tới đỡ bác đứng dậy rồi nói. Dù sao á, chuyện nó cũng dở lỡ ra hết rồi. Có trách mấy chú thì cũng có được gì đâu. Nói rồi, ông quay sang nhìn Đạt mà hỏi. Vậy bây giờ mình tính sao Đạt? Đạt suy nghĩ một lúc rồi trả lời trấn an. Dạ, con nghĩ là do mấy cái lá bùa mình dán ở trước nhà đó, cho nên cái vong hồn nhập cho người bác Tư Rô không có vô được. Nên tạm thời bác ấy không có sao đâu. Có con ở đây thì mọi người không cần phải lo lắng. Đạt quay sang bác Ba Thự hỏi. À bác Ba, theo như lời bác nói đó thì cây kiếm vẫn chưa có bán. Vậy bây giờ nó đang ở đâu? Con cần phải xem qua mới biết được cái quẩn khúc ở bên trong. Bác có đem theo? Đang để dưới xuồng á, để bác chạy ra lấy. Khoan bác Ba, bác lấy lá bùa này giữ theo bên người. Bác Tư cũng nên giữ một lá, rồi hai người đi chung với nhau đi. Hai bác giữ lấy lá bùa mà Đạt đưa, rồi tiến bước ra con rạch. Đạt đợi cho hai người đi được một đoạn, thì bất chợt thu lại dòng kết giới linh lực trên người, rảo bước đi theo phía sau, nhưng cẩn thận không cho họ hay biết. Điều này sẽ giúp cho Đạt giống như một người bình thường, âm thầm mà quan sát những vong hồn đang lấp ló ở những tán cây sầm khuất bên đường. Anh muốn xem thử chúng muốn làm gì và để tìm cách mà ứng phó. Đối với Đạt, năng lực bây giờ của anh vốn những vong hồn đó không có khả năng uy hiếp. Thậm chí dù anh có đứng yên, linh khí trên người cũng đủ làm chúng khiếp sợ mà không dám đến gần. Những điều Đạt muốn là tìm hiểu tường tận, tìm cách giải thoát cho những vong hồn của họ, chứ không phải ra tay tận diệt. Trên suốt quãng đường ra con rạch, thấy chúng chỉ trố mắt nhìn lăm lăm vào hai bác. Nhưng dù sao cũng là ban ngày, cộng thêm linh lực từ lá bùa, có thừa khả năng đảm bảo an toàn. Đạt chỉ đứng đằng xa mà quan sát, rồi quay bước trở về trước. Lát sau thì hai người họ cũng đặt cây kiếm xuống nền nhà. Đạt bước tới quan sát một lúc lâu. Cây kiếm lúc này đã được cạo rửa sạch sẽ, hiện ra một màu đen bóng loáng. Quả thật như lời nói, trên cây kiếm có rất nhiều hoa văn, ẩn chứa linh lực bên trong, mà chỉ những người am hiểu đạo thuật như Đạt mới có thể nhận ra được. Một lúc sau, bỗng dưng anh quỳ xuống, chắp tay vái lại mấy cái, tỏ vẻ rất thành kính, khiến cho ông Bảy phải lên tiếng hỏi. Ủa, sao mà con làm vậy Đạt? Không lẽ là ông thầy năm đó có quan hệ gì với con hay sao? Đạt đứng lên, đặt cây kiếm lên bàn một cách cẩn thận, rồi bắt đầu giải thích. Dạ, không có quan hệ gì đâu ông Bảy. Chẳng qua là người cùng theo đạo, con muốn tỏ một chút lòng với người đang kính thôi. Bởi vì qua văn và linh lực trên cây kiếm đó, chứng tỏ bùa pháp của ông thầy năm đó rất là cao tay. Nhưng mà ông lại chọn cách hy sinh bản thân mình. Một tâm đạo trong sáng như vậy, thật là đáng khâm phục. Đạt giải thích thêm một chút nữa thì mọi người mới hiểu được. Năng lực của ông thầy có thừa khả năng để diệt những vong hồn năm đó, ngay cả quán hồn của bà Trinh. Nhưng ông không nhẫn tâm, nên chọn một biện pháp khác, đó là phong ấn rừng trạm chết lại. Sử dụng tất cả linh lực và sinh mệnh của cả một đời, dồn hết vào cây kiếm, giúp tiêu trừ đi quán khí của những vong hồn đó, hy vọng có một ngày họ sẽ được siêu thoát. Nhưng điều này sẽ rút cạn sinh mệnh của chính mình, dẫn đến cái chết của thầy. Một người dám hy sinh bản thân mình để cứu người khác mà không hề hé lộ nửa lời cho đến khi chết, thì tâm hồn đó đáng kính biết chừng nào. Đạt thấy mình cần phải cung kính lại tạ như vậy. Hiểu được nguồn cơn, mọi người cũng bước tới, quỳ xuống mà tỏ lòng tôn kính của mình, tỏ lòng biết ơn với những gì mà ông đã làm cho vùng đất này. Sau một hồi thổn thức, ông Bảy thở dài nói: Tiếc thay, tấm lòng đáng quý của thầy năm đó lại không được đền đáp. Những vong hồn bây giờ lại gây hại đến bà con mình rồi. Nhưng dẫu sao thì cũng nhờ thầy mà dân vùng này mới yên ổn được 40 năm trời. Đạt đứng lên giải thích: Dạ không hẳn vậy đâu ông Bảy. Những dòng hoa văn trên cây kiếm này có hơn phần nửa là còn phát sáng. Hiểu đơn giản một chút đó, là có hơn phần nửa vong hồn đã được siêu thoát rồi. Những cái lằn đen thì ngược lại. Nhưng mà cái này chỉ có thầy pháp tu đạo như con mới có thể thấy được, mọi người không thấy được đâu. Nhưng mà con có thể khẳng định là chỉ khi mọi người phạm vào, chứ nếu không thì một thời gian nữa thôi, quán khí của họ sẽ dần dần bị tiêu trừ đó. Nghe Đạt nói xong, mọi người cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi lẽ. Ông Tư cảm thán nói: Nếu vậy thì vong hồn của thầy năm đó đó phần nào cũng có thể an lòng nơi chính suối rồi. Nếu vong hồn của bà Trinh không cố chấp thì đến bây giờ chắc cũng đã được siêu thoát, tránh xa nỗi cô đơn quạnh quẽ suốt mấy mươi năm. Đâu có khổ sở với chấp niệm của mình mà gieo rắc tang thương cho người khác như bây giờ. Anh Tư nói phải đó. Nhưng mà tôi nghĩ những cái vong hồn còn lại chưa siêu thoát chắc là cũng bị bà Trinh sai khiến rồi, bị cuốn vào quán niệm của bà. Tính ra họ đáng thương hơn là đáng hận. Nghe từng lời nói của hai ông già khiến Đạt rất xúc động. Vì tuy họ không tu đạo nhưng lại có một tâm hồn tinh tấn, bao dung và rộng lượng, đồng cảm với những vong hồn bất hạnh của người chết, thương cảm với đau thương của người sống, hết lòng hết dạ mà giúp đỡ người khác. Thì so với anh, họ cũng có khác gì đâu, bởi tất cả đều xuất phát từ tâm. Lúc sau Đạt lên tiếng: Bây giờ mấy bác cứ tạm thời ở lại nhà ông Tư đi. Bác Tư Rô sẽ tỉnh lại sớm thôi. Con phải về lại ghe để lấy mớ đồ, để mà tối nay ra ngoài ngã ba Maya. Nếu mà có thể tìm được vong hồn bà Trinh ở đó đó thì tiện thể giải quyết cho xong một lượt. Còn những vong hồn trong rừng trạm đó, con đã bày trận trấn yểm rồi, không có gì đáng lo đâu. Mọi người cứ ở đây đi, hoặc là ra ở chung với mấy cái người dân câu ngoài đó cũng được. Không có gì bất tiện đâu, đừng có ngại gì hết nha. Dạ, vậy tụi con cảm ơn bác Tư nhiều lắm. Vậy là sắp xếp đâu vào đấy. Ông Tư muốn đưa Đạt về, nhưng anh từ chối, nói là đã nhớ được đường, lại không xa mấy. Anh mượn tạm chiếc xuồng để về, hẹn sập tối sẽ trở lại. Ông Tư đưa Đạt ra con rạch, mở dây xuồng cho anh. Khi Đạt sắp rời đi thì ông bất chợt lên tiếng: Đạt à, ông có cái này, có điều không phải á, con nghe thấy được thì giúp giùm ông nghe Đạt. Thầm nghĩ ông Tư có điều gì đó khó nói nên mới muốn ra đây nói riêng với mình, Đạt mỉm cười mà trả lời: Dạ không có gì đâu. Ông Tư cứ nói, nếu mà giúp được đó, con sẽ làm hết sức mà. Là vậy. Ông biết là bà Trinh là căn nguyên của tất cả những cái việc ở đây. Việc làm của bà khó mà tha thứ được. Nhưng dù sao ông cũng muốn xin con một việc. Nếu mà được đó, thì tha cho bà một con đường, để mà có ngày siêu thoát nha. Số bà cũng khổ lắm con à. Chết vì bị người ta phụ bạc, mà trong bụng lại mang giọt máu của mình. Ông chỉ biết xin con cái việc đó thôi. Còn được hay không á, thì ông không có dám đòi hỏi gì thêm đâu. Sở dĩ ông Tư lên tiếng như vậy là bởi xuất phát từ thiện tâm, chứ không phải vì dương vấn tình cảm của ngày trước. Từ khi ông cưới vợ sinh con, luôn hết dạ hết lòng yêu thương gia đình mình, chỉ xem những chuyện cũ như một kỷ niệm của quá khứ. Bà Trinh chết, ông đã tận tâm với những gì có thể làm được. Xây mộ, lập mã, hương khói suốt mấy năm trời. Di dời mộ của bà Trinh khi nhà ông Kiên về đây sinh sống, rồi hàng tháng lại ra chăm lo cho mộ phần của người quá cố. Có thể nói là đã tận tình cũ nghĩa xưa. Nhưng nào ngờ bà Trinh lại muốn bắt hồn cháu của ông, vì lý do nó cứu mạng của người mà bà ta đã chọn. Ông Tư lại một lần nữa tha thứ cho bà, nhờ Đạt tha cho bà một con đường. Quả thật đã làm cho Đạt thêm kính trọng ông. Anh nói: Dạ con cũng có tìm hiểu kỹ rồi. Tất cả những người mà bị hại chết từ trước tới giờ đó, đa phần là đàn ông. Chứng tỏ là bà Trinh trước khi chết đã mang theo một chấp niệm rất là lớn, vì bản thân bà bị đàn ông phụ bạc. Mà những vong hồn khi mang chấp niệm như vậy đó, họ chỉ biết làm theo quán nghiệt đó, không có đủ linh trí để mà nhận ra điều sai trái gì đâu. Ngừng một lúc rồi Đạt nói tiếp: Nhưng mà dù sao, tội lỗi của bà ta gây ra sẽ được trừng trị thích đáng ở cái nơi mà bà ta phải đến. Ông an tâm đi. Nếu không phải là trường hợp cấp thiết, con sẽ chừa cho bà ta một con đường để quay đầu, giảm bớt đi phần nào nghiệp quả của mình gây ra. Còn nhân quả báo ứng của mọi người đó, thì đều phụ thuộc vào chính bản thân của họ thôi ông à. Người đã hại bà Trinh và những người vô tội bị bà Trinh hại, báo ứng, công tội ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân của họ. Ông hiểu rồi. Dù sao ông cũng cảm ơn con nhiều lắm nghe Đạt. Một lúc sau thì Đạt cũng quay xuồng trở về đến. Lúc này cũng đã tầm 5 giờ chiều. Một người đang ngồi nói chuyện với Úc Hương trên ghế. Thấy anh, người đó liền cười mà nói: Anh Đạt mới về hả? Việc sao rồi anh? Thấy là Quân nên Đạt vui vẻ trả lời: Quân đó hả? Sao nói đi hơn tuần mới về mà. Mà sao tìm được anh đây hay vậy? Dạ đáng lý là vậy. Nhưng mà ai ngờ em hậu đậu quá, quên đem theo một số đồ cho thầy, cho nên là phải quay về lấy. Rồi thấy anh không có còn ở cái chỗ neo ghe, mà sẵn tiện có ghe người quen lên đây nè. Em quá giang lên thăm anh chị luôn một thể. Cái vùng này hồi trước em có đi ngang qua rồi, hỏi thăm chút là tìm ra được chứ gì. Ra vậy hả? Vậy giờ cậu ở chơi với anh luôn hay sao? Dạ không anh, chút nữa ghe có người quen em phải về rồi, cho nên em phải theo về luôn. À, ghe đậu cách đây có cỡ cây số hả? Cứ đi thẳng là tới. Họ nói khoảng 7 giờ về. Với lại thầy em cũng đang đợi mà. Đạt cột ghe xong, bước lên ghế rồi nói: Để coi, bây giờ mới có 5 giờ à. Cậu ở lại ăn với anh bữa cơm đi. Rồi sẵn có xuồng nè, anh đưa cậu tới chỗ đó cũng kịp mà. Đúng đó Quân, ở lại ăn bữa cơm đi. Hổm giờ anh Đạt đợi cậu hoài đó. Dạ nếu vậy thì làm phiền anh chị rồi. Út Hương trở vào sau chuẩn bị cho bữa cơm, Đạt cũng pha một ấm trà đem ra. Nè, trà này của thầy ba cho hồi bữa nè, anh uống suốt đó nghe Quân, công nhận trà ngon lắm nghe. Dạ, trà này em cũng thường uống lắm, món ruột của thầy em đó. Mà anh Đạt, cái công chuyện ở đây sao rồi? Dông hồn ở mấy cái chỗ đó mạnh lắm không? Nếu mạnh thì để em ở lại phụ với anh, sáng sớm mời em tìm ghe khác quá giang cũng được mà. Đạt kể lại một lượt sự việc cho Quân nghe, rồi nói. Không sao đâu, thật ra cũng chỉ là những cái dông hồn mang theo chấp niệm mà thành thôi. Tối nay anh ra ngã Ba Maya, giải quyết xong ở đó trước. Nếu may mắn tìm được dông hồn bà Trinh ở đó đó, thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Còn nếu không thì anh nghĩ vài ngày cũng có thể dứt điểm được, không có gì đáng ngại đâu. Em cứ lo công việc của mình đi, để lỡ mà thầy ba chờ lỡ việc không có nên. Rồi Đạt nói cho Quân biết về ý định và kế hoạch của mình làm trong tối nay. Quân suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Nếu vậy cũng được. Nhưng mà theo em nghĩ thì mấy cái dông trong ngã Ba Maya đó, anh có thể dễ dàng trị được mà. Còn cái dông hồn của bà Trinh thì nhất định cũng chỉ đâu đó quanh đây thôi. Anh chỉ cần nhờ chị Liên đi tìm, rồi bắt hoặc là tiêu diệt thì đơn giản hơn nhiều. Đâu cần mà phải phiền phức như vậy. Thậm chí là anh không cần phải đi ra ngoài ngã ba cũng được. Vì chị Liên có thể dễ dàng tìm việc bà Trinh rồi, mà bà ta mới chính là nguyên căn của mọi sự việc mà. Đạt uống xong ly trà, rót ly khác đưa cho Quân, rồi nhìn anh cười mà nói. Anh cũng biết chuyện đó mà. Có điều anh nghĩ những người tu đạo như mình đâu cứ phải gặp vong hồn ác niệm là mình ra tay trừng trị đâu. Nếu không phải là trường hợp cần thiết gì thì trước hết là cần ngăn chặn, không cho họ tiếp tục làm ác nữa, vạch ra một con đường để mà có thể quay trở lại với bản tâm lương thiện của mình. Còn nhân quả báo ứng thì dù họ có chạy trốn cũng không sao mà thoát được. Mình tu đạo mà ngại khó ngại khổ, không tận lực mà làm những chuyện nên làm đó, thì đâu phải là người tu đạo đâu. Nghe được câu nói của Đạt, trong thoáng chốc Quân tần ngần, nhìn Đạt một lúc lâu mới lên tiếng. Anh Đạt, anh nhân hậu quá, xứng đáng là một người thầy pháp chân chính. Đạt phì cười mà nói. Theo tôi á, tu đạo là rèn luyện bản tâm của mình cậu Quân à. Út Hương cũng vừa dọn cơm xong rồi bưng lên, nghe được câu chuyện nên cũng xen vào, nhìn Quân mà nói. Còn tôi không tu đạo, không biết bộ phép, nhưng mà ngoài sống cho mình á, tôi còn phải biết sống cho người khác nữa đó nghe cậu Quân. Đạt cười lên ha hả, nhưng cả anh và Quân đều hiểu đó là câu nói xuất phát từ tận đáy lòng của Hương. Họ đều cảm nhận trong cô có một tình thương nhân hậu, biết quan tâm và giúp đỡ cho người khác. Bởi vậy nên trên môi của cô luôn chất chứa một nụ cười trong sáng. Lúc sau Đạt nhìn Quân nói tiếp. Mà cậu với cậu Khải thì có khác gì anh đâu. Anh em mình cùng chung một chí hướng mà. Thôi, không nói chuyện của anh nữa, nói chuyện của cậu đi. Sau này cậu dự tính sao? Nói anh nghe coi. Mâm cơm được diễn ra trong không khí cười nói vui vẻ. Rồi Đạt đưa Quân đến chiếc ghe mà anh đã nói. Đợi đến khi ghe đi khuất thì Đạt mới trở về, thu dọn ít đồ cần thiết, chuẩn bị để đến nhà ông Tư để mà ra ngã ba Maya. Út Hương với tay gỡ dây xuồng cho Đạt rồi hỏi. Anh đi độ mấy giờ anh mới về? Nếu mà khuya quá thì cứ ở lại nhà ông Tư đi, rồi sáng mai hẳn về. Em cứ ngủ trước đi, khỏi phải chờ anh. Chắc tầm khoảng 1-2 giờ sáng anh mới về được. Đường cũng gần chứ không có xa, xong việc là anh về liền. Vậy anh cẩn thận nha. Nào về thì kêu em dậy, em hâm cơm cho anh ăn, em có làm món anh thích á. Canh chua cá lóc hả? Không phải, món khác. Nhưng mà chừng nào về rồi biết. Chà, vậy là anh phải chừa bụng, tranh thủ về sớm mới được. Vậy rồi Đạt chống xuồng về nhà ông Tư, mang theo một niềm vui rộn rã trong lòng. Suốt khoảng thời gian này, Út Hương luôn là động lực, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc hành trình đầy chông gai của anh. Tới nhà ông Tư, Thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Đạt đi một vòng quanh nhà, kiểm tra lại cẩn thận trận pháp mà anh đã bày sẵn lúc sớm, để bảo đảm an toàn cho những người bên trong nhà và tất cả những người đang che liều ở bãi đất trống. Bác Hai Tánh đã chuẩn bị sẵn một chiếc xuồng đủ cho 5-6 người ngồi trên đó. Vậy là một nhóm 4 người, gồm có ông Tư, ông Bảy, bác Hai Tánh và Đạt, cùng nhau tiến thẳng ra ngã ba Ma Gia. Chiếc xuồng đang nhẹ nhẹ lướt đều trên mặt nước phẳng lặng. Trời đêm nay trăng sáng, gió đưa nhẹ nhẹ, kéo theo cái mát lạnh của dòng nước buổi đêm. Vẻ rờn rợn của một khoảng trời vắng lặng cũng vì thế mà tăng thêm. Đạt dùng thuật khai nhãn cho mọi người, giúp họ có thể nhìn thấy được tất cả những sự việc diễn ra, cả âm lẫn dương thế. Bản thân anh cũng không cất giấu linh lực của thầy pháp, cốt ý là để cho tất cả những vong hồn kia nhìn thấy, sợ sệt mà không dám đến gần, nhằm gây bất lợi cho mọi người. Giống như một cách để răn đe, tránh trường hợp bất đắc dĩ phải rơi vào tình thế không thể lựa chọn mà gây tổn hại đến họ. Mặc dù là vậy, nhưng vẫn không ít đang lăm le ở cả hai bên bờ, dương đôi mắt sắc lạnh dõi theo từng cử chỉ của họ. Đạt nhắc lại lời căn dặn của mình trước khi đi. Mọi người cứ hết sức bình tĩnh, cứ làm như là không hề thấy chúng vậy. Khi mà ra đó rồi, con sẽ có cách dụ chúng lại một chỗ, rồi giải quyết hết thảy một lượt. Mọi người chỉ cần giúp con quan sát, nếu như vong hồn của bà Trinh có xuất hiện là được. Ngày mà bà Trinh chết, không có bất cứ một di ảnh nào được để lại. Đạt chỉ có thể biết qua lời miêu tả của ông Tư. Vì vậy mà cần phải có người biết về bà ta đi theo, giúp anh có thể nhận dạng được. Bởi nếu chỉ dựa vào quán khí mạnh yếu giữa những linh hồn, thì khó mà tránh khỏi sự nhầm lẫn. Tới giờ phút này, số lượng vong hồn vẫn còn là một ẩn số. Mà những vong hồn chất dưỡng như vậy, thì khả năng trở thành quán linh như bà Trinh là rất cao. Thẳng tay tiêu diệt thì đã không hề muốn làm, vì anh biết những vong hồn còn lại chưa được siêu thoát, chủ yếu là bị bà Trinh hại, hoặc là bị bà ta sai khiến. Chỉ cần bắt được bà Trinh thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ra tới nơi, mọi người bước hết lên bờ, hướng ánh mắt vào bãi Tha Ma gần đó. Có hơn 7-8 vong hồn đang lướt qua lướt lại trên đường, khiến cho những người từng trải như ông Tư và ông Bảy cũng phải lạnh người nổi gai ốc. Không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy ma, nhưng nó khác với mọi lần. Không chỉ đơn giản là nhìn thấy những hiện tượng lạ hay những bóng hình ma quái ẩn hiện, mà thứ họ nhìn thấy bây giờ là nguyên hình dạng trạng, cảm nhận một cách rõ ràng nhất nhờ vào bùa phép của Đạt. Với người bình thường, trong nhất thời thì làm sao có thể thích ứng được. Ông Bảy được xem là người trấn định nhất trong số họ. Nhìn những vong hồn dất dưỡng, ông thở dài thổn thức. Trước giờ tôi cũng thường xuyên ra vô chỗ này, mà cũng đâu có ngờ có nhiều quan hồn tới như vậy. Sống đã khổ, mà khi chết lại không được yên nghỉ, thiệt là tội nghiệp quá anh Thư à. Chú Bảy nói phải đó. Chú thấy những quan hồn đó không? Tiếng chú than khóc nghe sao mà đau ruột quá. Hy vọng là lần này có thể giúp họ an lòng mà ra đi, phải không Đạt? Dạ, ông Tư cứ an tâm, con nghĩ là không có khó để làm việc đó đâu. Nhưng mà có một điều con đang lo ngại đó. Nhìn vào vẻ mặt đăm chiêu sau câu nói của Đạt, ông Tư lo lắng hỏi. Ủa, có chuyện gì vậy Đạt? Bộ không thể siêu thoát được cho họ hả con? Hay là quán khí của nó mạnh quá, con không có đấu lại được? Đạt vẫn giữ nguyên ánh mắt của mình nhìn về phía trước, dán mắt vào hai bóng hình đang quỳ ở giữa bãi Tha Ma. Xung quanh có hơn 7-8 hồn ma khác đang lâm lâm thành một vòng bao quanh hai bóng hình ở giữa, tựa như đang canh giữ và hành hạ họ vậy. khoảng cách từ chỗ đang đứng tới vị trí đó hơn 8-9-10 thước. Nếu không phải là một người có pháp đạo cao như Đạt, tầm nhìn trong đêm tối cao hơn hẳn người thường, thì không thể nào thấy được. Đó cũng chính là điều mà anh đang nghi ngại. Không phải lo ngại âm khí của những quan hồn đó, mà anh bất an cho hai vong hồn đang quỳ. Trông họ rất giống với dị ảnh trên bàn thờ của nhà ông Tư mà anh đã nhìn thấy. Họ không phải ai xa lạ, chính là Bác Tâm và Bác Đức. Đạt không nói ra ngay lúc đó, mà dẫn mọi người đi thẳng vào bãi tha ma. Khi đến gần, tiếng la của ông Tư đã khẳng định được Đạt không nhìn lầm. Bác Tâm và Bác Đức, nỗi đau đớn và thống khổ hiện rõ trên gương mặt tái xanh của họ, tựa như một tù nhân đang bị tra tấn tàn bạo vậy. Nhìn thấy tình cảnh đó khiến cho ông Tư phải la toáng lên trong nước mắt. Trời ơi, thằng hai, thằng ba, sao mà ra nông nổi vậy nè? Nói cho dứt lời, thì tấm lòng thương con của một người cha, nó như khiến ông quên đi tất cả, chạy ào tới phía trước với hy vọng đến bên con mình. Đạt phải nhào tới cùng với ông Bảy và bác Hai Tánh cố sức giữ chặt ông lại. Ông Tư vẫn dùng dãy trong bấn loạn. Chú Bảy, buông tôi ra chú Bảy, tôi phải cứu tụi nó, tôi phải cứu nó. Bình tĩnh lại đi Tư, có thằng Đạt ở đây, nó sẽ giúp anh cứu tụi nó mà. Anh như vậy sẽ khiến cho mọi việc càng khó giải quyết hơn thôi. Nghe nhắc tới Đạt, ông Tư mới kịp kiềm chế lại tâm trạng của mình. Nhưng ông vẫn níu lấy người anh mà cầu xin khẩn thiết. Đạt à, giúp ông cứu tụi nó đi Đạt. Đạt kìm người ông Tư lại, giữ lấy ông mà trấn an. Ông Tư cứ yên tâm, con hứa với ông là sẽ cứu được hai bác. Ông cứ nghe theo lời con mà bình tĩnh lại đi ông Tư. Nhìn vào đôi mắt kiên định của Đạt, như một thứ niềm tin giúp cho ông trấn tĩnh lại. Ông không còn dùng dãy nữa, mà đưa mắt nhìn về phía hai đứa con mình. Họ cũng đang nhìn ông, nhưng tựa như có ai chặn lấy cổ họng, khiến cho họ muốn nói mà không sao nói được. Cứ dương đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn về phía ông, làm cho cõi lòng của người cha già thêm tan nát. Đau đớn rã rời, ước gì chính mình có thể thay thế cho con mà gánh chịu hoàn toàn những đau khổ. Những vong hồn lúc này bỗng dưng tề tập lại một chỗ, với hơn 10 bóng hình đứng trấn trước mặt mọi người, cứ liên tục phát ra những âm thanh gầm thét trong cổ họng, tạo ra những âm điệu thê lương văng vẳng trong cái màn đêm dày đặc. Tưởng như chúng muốn nuốt chửng đi tất cả những người ở đây vậy. Nhưng tất cả những điều đó không làm cho Đạt có chút gì là sợ hãi, mà anh đang cẩn thận suy ngẫm trong đầu. Những hồn ma đầy chấp niệm này đang ra sức hành hạ vong hồn của hai bác, lại còn đi chung một tập thể như thế này, chứng tỏ phía sau có kẻ đã sai khiến chúng. Nhưng theo lời kể của ông Tư, từ khi sống cho đến lúc chết, hai bác vẫn không hề có gây thù hằn gì với ai, ngoại trừ việc 2 năm trước họ ra sức cứu mạng ông Tư ngoài bờ sông. Nhưng sự việc năm đó đã xảy ra rất lâu, không có lý nào cái vong hồn chỗ xoáy nước khi đó đợi tới bây giờ mới trả thù, vì hai bác đã cứu đi người thế chỗ cho nó. Còn gần đây là việc mách bảo cho ông Tư trong giấc mơ, chỉ đường cho ông cùng với ông Bảy kịp thời mà giải cứu sinh mạng cho Nhật và Tí. Đắn đo một lúc, anh đưa ra kết luận của mình. Theo con nghĩ thì có lẽ là do hai bác đã giúp cho ông cứu lấy mạng của Nhật và Tí, cho nên bị bà Trinh sai khiến những vong hồn này bắt giữ và hành hạ ở đây đó. Ông Bảy cũng đồng tình với lập luận này của Đạt, bởi không sao có thể nghĩ ra một nguyên nhân nào khác, nên ông nói: Ừ, ông cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng bây giờ con có thể cứu được tụi nó không Đạt? Ông Tư cũng nghẹn ngào, đưa ánh mắt trông theo câu trả lời của Đạt. Mọi người yên tâm đi, con sẽ cứu họ ra ngay thôi, không có vấn đề gì đâu. Mọi người cứ ở yên ở đây nha. Đạt vừa dứt lời, thì tất cả những vong hồn lập tức lướt người bay tới, giơ thẳng đôi tay ra phía trước, tuôn ra nguồn âm khí đánh về phía Đạt. Anh lấy nhanh ra cây kiếm đồng tiền, niệm chú kích hoạt linh lực, quét một đường ngang đánh bật chúng văng ngược trở lại. Với âm lực yếu ớt của chúng, hoàn toàn không có chút sát thương nào đối với anh, nhưng đối với những người bình thường ở phía sau lưng lại hoàn toàn có thể. Nên trước mắt phải đánh lui chúng trước, rồi nhanh chóng bày một kết giới xung quanh ba người, đảm bảo an toàn cho họ. Tuy nhiên, ánh mắt anh lại lộ lên một vẻ bất ngờ. Vì đối với những vong hồn bình thường, với một lần thi pháp có ý hù dọa như vừa rồi, nhất định có thể khiến chúng khiếp đảm. Nhưng không, chúng lại không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, chứng tỏ có một thứ gì đó đủ khiến cho chúng sợ hơn là khi phải đối diện với anh. Có lẽ không ai khác, nhất định là bà Trinh. Bây giờ chúng lại liên tục gầm rú, hung hăng hơn cả lúc ban đầu. Từng luồng âm phong trong người như lửa gặp phải dầu, bùng lên nghi ngút, như sẵn sàng liều mạng với anh bất cứ lúc nào vậy. Có thể nói điều này chẳng có gì to tát, nhưng sẽ làm cản trở dự tính của anh lúc đầu. Bởi trong hồn của hai người con ông Tư vẫn còn đang bị giữ ở đó, không ai có thể nói trước được bà Trinh có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào. Bà ta có thể sai khiến được những vong hồn này, khiến cho họ khiếp sợ đến độ bằng mọi cách phải liều mạng với mình, thì cấp bậc của bà ta hiện tại nhất định không thua kém gì một quán linh, nếu không muốn nói là quỷ. Cho nên trong lúc Đạt thi pháp để bắt giữ những oan hồn này, bà ta có thể bất ngờ xuất hiện mà ra tay sát hại hai bác. Lúc đó anh khó lòng mà ứng cứu kịp. Tình thế không ngờ lại trở nên cam go đến như vậy, khiến cho anh phải rối rắm mà nói thầm trong lòng. Không ngờ sự việc lại trở nên phức tạp như vậy, đành phải sử dụng biện pháp đó thôi. Hạ xong quyết định của mình, Đạt lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, cắm cây kiếm đồng tiền xuống trước mặt, lấy ra ngọn đèn pháp, rồi đốt một lá bùa, niệm chú kích hoạt linh lực, hô lớn: Pháp tâm vệ đạo, hữu khí quang minh, xuất! Luồng sáng xanh quen thuộc phóng về phía trước từ pháp ấn, kết hợp với linh lực của ngọn đèn pháp, tạo ra một vòng kết giới bao bọc lấy những vong hồn kia vào bên trong. Chúng không có tài nào thoát ra được. Đạt tiếp tục gia tăng pháp chú, muốn thật nhanh tiêu trừ đi âm khí, giảm mạnh âm lực, rồi sẽ lập tức thu chúng lại. Nhóm ba người của ông Tư do đã được Đạt khai nhãn nên có thể nhìn thấy tất cả mọi sự đang diễn ra. Lần đầu tiên chứng kiến một sự việc ngoài sức tưởng tượng của mình, khiến cho tất cả phải há hốc mồm mà kinh ngạc. Mắt thấy những vong hồn đó đang bị bó vào bên trong kết giới, xem chừng không thể nào chịu được bao lâu nữa. Ông Tư ngoài cảm phục người thầy pháp trẻ, thì ánh mắt của ông cũng hướng về hai đứa con của mình, mừng rỡ mà kêu lên: Được cứu rồi, hai con an tâm, cậu Đạt sẽ giúp tía con mình, giúp bà con của mình nữa. Ông Bảy cũng vậy, với niềm vui trở lại về một quê hương tươi đẹp, không còn phải thấy một niềm bất hạnh nào nữa. Những vong hồn chất dưỡng nơi đây cũng được nương nhờ mà chờ ngày siêu thoát. Ông nhìn bác hai tánh mà nói trong vui mừng: Trời thương bà con dùng mình, cho nên ban một vị cứu tinh rồi hai ơi. Rồi đây bà con sẽ tự do mà đi lại làm ăn, không có bất cứ trở ngại nào nữa đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đau thương mất mát gì cũng sắp kết thúc cả rồi. Ngay chính lúc này, bỗng dưng âm phong nổi lên cuồn cuộn, gió thét gào, mang theo những khúc não nghệ ai quán, vang vọng trong mạc đêm tối. Tán cây khua lên xào xạc liên hồi, những cái lư hương cũ kỹ trên từng nấm mộ lật tung sang một bên mà đổ dở. Mây đen ùn ùn kéo tới, làm đổ sập những tán cây xung quanh. Có vẻ như chúng không còn đủ sức mà chống chọi. Nhưng một điều lạ là những đám mây u ám đó chỉ bao quanh bãi Tha Ma, còn những nơi khác cảnh vật vẫn y nguyên như cũ. Những vong hồn bên trong kết giới được linh lực bảo bọc, không bị luồng âm khí bên ngoài ảnh hưởng, nhưng chúng vẫn không tránh được sự hoảng loạn kinh hoàng, thi nhau mà gào thét vang trời, tạo nên một bức tranh kinh tâm động phách. Đạt tuy nhắm nghiền đôi mắt, nhưng cũng cảm nhận được áp lực đến từ luồng quỷ khí hung tợn đó. Nếu như không có vòng kết giới của mình, thì nhất định những vong hồn phía trước sẽ hoàn toàn bị trấn áp, mà hồn tiêu phách tán. Cho nên bây giờ, Đạt càng không thể phân tâm giây phút nào, bằng mọi giá phải thu phục các quán hồn đó lại thật nhanh, mới có thể an tâm mà đối phó với thứ vừa mới xuất hiện. Nhóm bốn người của ông Tư đứng chết trân tại chỗ, vô thức mà mở to đôi mắt, nhìn vào cái thứ khủng khiếp đang từ từ xuất hiện. Luồng âm phong đen ngòm vừa tản ra, thì bóng hình của một người đàn bà xõa tóc phất phới trong làn gió, đôi mắt như hai ngọn đèn đỏ đảo qua đảo lại trên khuôn mặt quỷ dị, hai răng nanh chĩa thẳng xuống quá cằm. Bà ta rít lên từng hồi ghê rợn, để hở ra hàm răng như hàng răng cưa nhọn quắt. Đôi bàn tay đầy móng vuốt nhọn chỉ thẳng ra phía trước. Cả thân người từ cổ trở xuống được bao bọc bằng một luồng quỷ khí đen ngòm, liên tục di chuyển quấn quanh người bà ta. Trước hình dạng kinh hãi này, nhưng có lẽ ông Tư biết được đó là ai. Miệng ông lắp bắp lên từng tiếng: "Trời ơi, bà Trinh đây sao? Sao mà lại trở nên như vậy?" Nhóm người không ai bảo ai, nhưng đều trố mắt nhìn lăm lăm vào nó. Không ngờ đến ngày hôm nay, vong hồn của bà Trinh đã không còn là một hồn ma giấc dưỡng, mà với cái hình hài đáng sợ này, có lẽ bà ta đã thành quỷ mất rồi. Bà ta đứng đó nhìn lăm lăm vào mọi người, trong cổ họng vẫn không ngừng gầm gừ từng tiếng. Rồi bỗng dưng thả người lướt về phía sau vong hồn của hai bác, mà gằn lên từng chữ: "Tao giết chúng." Lời nói khiến ông Tư hoảng sợ vô cùng, vội đưa mắt nhìn Đạt, nhưng thấy anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt mà tập trung thi pháp. Ông không giữ được bình tĩnh, vội lao người định chạy tới cứu con mình. May mắn ông Bảy biết được điều đó, vội cùng với bác tánh cố sức mới giữ ông được. Ông Bảy nói như thét: "Không được đâu anh Tư, anh tới đó chỉ uổng mạng thôi. Có chết tôi cũng phải bảo vệ vong hồn con tôi. Buông tôi ra mà chú Bảy." Ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Đạt bỗng mở choàng đôi mắt, hét lên một tiếng rồi phóng ra hai đạo bùa về phía những vong hồn. Nguồn linh lực lam từ con pháp ấn kết hợp với tím của đạo bùa tạo ra một lực hút cực mạnh, thu tất cả những vong hồn vào bên trong. Đạt bước nhanh tới, dán vào đó thêm một đạo bùa nữa, phong ấn tất cả lại. Phía sau lưng, ông Tư bỗng thét lên: Cứu con ông Đạt ơi!" Câu nói vừa dứt của ông Tư, thì phía bên kia, cánh tay của bà Trinh mang theo một luồng quỷ khí cuồn cuộn áp xuống đỉnh đầu của hai vong hồn. Với nguồn quỷ lực mạnh mẽ này, chỉ cần chạm vào, họ sẽ lập tức hồn tiêu phách tán. Nhìn lại vị trí của Đạt lúc này, khoảng cách là hơn 20 bước chân, tuyệt đối không có cách nào kịp thời ra tay ngăn cản. Một nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong tâm trí ông Tư, ông thét lên trong kinh hoàng và bất lực. Nỗi thống khổ khiến ông như muốn ngất lịm đi. Còn ông Bảy và bác tánh, dù vẫn ra sức giữ lấy ông Tư, nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền, không dám nhìn vào cảnh tượng bi thương sắp sửa diễn ra. Đạt vẫn đứng yên đó bất động, đôi mắt đăm chiêu, chưa thể có hành động nào để ngăn cản được thảm cảnh kia. Có lẽ anh đã hết cách thật. Với khoảng cách này, chỉ có phép nhiệm màu mới có thể ứng cứu kịp. Ông Tư chỉ còn biết ngậm ngùi uất nghẹn: "Trời ơi, chết con tôi rồi." Cánh tay mang quỷ lực kinh hoàng chuẩn bị giáng xuống đầu hai vong linh tội nghiệp, thì ngay lúc bấy giờ, Đạt bỗng hét vang: "Bà không làm được đâu." Khi mà câu nói vừa thốt ra khỏi cửa miệng, thì kỳ diệu thay, phép màu đến thật. Từ đâu một luồng quỷ lực đen tuyền, uy lực mạnh mẽ đánh thẳng tới bàn tay quỷ của bà Trinh với một tốc độ kinh hồn, đánh thẳng bà ta văng ngược về phía sau, kêu rú lên đau đớn. Vừa xong thì một bầu âm phong cuồn cuộn xoáy thẳng đến, ôm trọn lấy vong hồn hai bác, trong thoáng chốc mang họ về phía Đạt. Anh chỉ ung dung lấy ra lá bùa, thu họ vào bên trong trước sự ngơ ngác của tất cả còn lại. Một giọng nói đầy khí chất, mang âm thanh lanh lảnh như xuyên thấu vào không gian phát ra. Đạt cẩn thận, nó rất mạnh, vừa rồi là do nó không kịp phòng bị thôi. Hai Liên, đúng rồi, thảo nào mà khi nãy Đạt có thể ung dung bình thản trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này. Chỉ có tốc độ âm quỷ của Liên mới có thể ứng cứu trong khoảng cách đó, kể cả Đạt cũng không sao mà làm được. Phải nói lại từ lúc ban đầu, vốn dĩ ý định của Đạt để Liên âm thầm quan sát, chỉ hiện thân khi vong hồn bà Trinh xuất hiện và chắc chắn có thể bắt được bà ta. Nhưng không ngờ lại xảy ra một vụ việc bất ngờ của Bác Tâm và Bác Đức. Cho nên lúc hạ quyết tâm thi pháp, anh đã âm thầm đặt tay vào cây sáo trúc, khởi pháp báo cho Liên biết, âm thầm mà bảo vệ an toàn cho hai người họ. Rõ ràng là với khoảng cách này, chỉ có Liên mới có thể làm được. Nhưng điều mà Đạt không ngờ tới là bà Trinh lại mạnh tới mức độ này. Ban đầu với những gì được nghe kể, Đạt dám chắc bà ta cao lắm chỉ ở tầm mức độ quán linh. Nhưng nguyên nhân vì sao bà Trinh lại quá quỷ và mạnh đến nỗi khi đã trúng một lần tấn công của Liên mà vẫn trụ vững phía trước, quỷ khí bao quanh người lại có phần tăng thêm chứ không hề giảm. Hiện bà ta đang dùng quỷ khí cuồn cuộn của mình đối kháng trực tiếp với Liên. Điều này làm cho Đạt càng thêm bất ngờ. Bởi trong suốt thời gian qua, bao lần chiến đấu với những thế lực tàn ác khiến cho nhóm người của Đạt không ít lần phải đối diện với cái chết, bằng chứng là vụ việc của ông thầy Hai Xế. Họ muốn dẫn bước mà đi tiếp thì không có chỗ cho kẻ yếu. Liên dốc lòng tu luyện quỷ lực dựa trên nền tảng đạo pháp mà hai thầy đã truyền dạy. Sức mạnh quỷ khí được thuần đạo càng làm cho nó mạnh mẽ và trong sáng hơn, làm cho nó có sự tương khắc cực cao với âm khí. Không ngờ hiện giờ cũng chưa thể nhanh chóng mà thắng nổi trong quỷ của bà Trinh, đủ chứng minh bà ta mạnh tới cỡ nào. Phía bên kia, ông Tư chưa hiểu được nguồn cơn gì. Mặc dù nhân ảnh của Liên bây giờ đã không còn đáng sợ như xưa, nhưng dù sao cũng là trong quỷ. Đồng thời cô xuất hiện thì hai đứa con của ông cũng biến mất. Ông lo lắng hỏi: Đạt, đó là ai? Con ông đâu rồi? Dạ ông Tư yên tâm, đó là bạn con. Chính cô ấy đã cứu hai bác, con đã thu vong hồn của họ lại rồi. Trả lời nhanh qua cho mọi người an tâm, Đạt lập tức lấy ra con dao ấn chú, định tiến lên mà trợ lực cho hai Liên. Nhưng Liên lập tức lên tiếng: Cậu cứ bảo vệ mọi người, đề phòng trường hợp bà ta bỏ chạy, còn lại cứ để cho tôi. Đạt nghe theo, lập tức tác pháp đề phòng mà không tiến lên nữa. Bởi một phần anh muốn xem thử sức mạnh của Liên bây giờ, và hơn hết là lòng tin tuyệt đối của anh đối với cô. Lúc này đột nhiên cô thu lại quỷ lực, nhắm nghiền đôi mắt và chờ đợi quỷ khí của bà Trinh đánh vào người mình. Khi mà nó sắp chạm đến vào người, Liên mở choàng đôi mắt, hét lên một tiếng thật to. Ở giữa hai bàn tay đang úp lại, xuất hiện một luồng sáng xanh lam hình cầu, rồi dần thu hẹp khoảng cách của đôi bàn tay lại. Luồng sáng xanh bất chợt bộc phá, tạo ra một vùng kết giới quanh người. Không chỉ đơn giản là ngăn chặn, mà nó còn hấp thu luôn quỷ lực vào đôi tay của cô. Hấp lực mạnh đến nỗi bà Trinh có muốn thu lại cũng không còn kịp nữa. Nguồn quỷ lực mà hai Liên hấp thụ vào đôi tay nhanh chóng bành trướng một cách to lớn. Một tiếng thét thứ hai, đồng thời quỷ khí vừa mới tích tụ kết hợp với quỷ lực của chính mình đánh thẳng về phía bà Trinh. Gió bụi thốc lên mù mịt, cây cỏ xung quanh dao động dữ dội, pha lẫn tiếng gầm rú đau đớn của bà ta, tạo ra một âm thanh rùng rợn kinh hồn. Ngay cả vòng bảo hộ của Đạt cũng không sao mà chịu nổi. Mặc dù anh đang đứng ở khoảng cách rất xa, cũng phải gấp gáp thi pháp gia cố cho vòng kết giới của mình, tuy nhiên cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Miệng anh lẩm bẩm trong vui mừng: Mạnh thật, tầng pháp trận thứ tư hiện tại của mình cũng chưa chắc có thể thắng nổi. Liên giỏi lắm, nhất định. Câu nói chưa dứt lời của Đạt thì anh lập tức thu ngay lại, vì còn quá sớm để đưa ra nhận định. Bởi bà Trinh đang dốc hết sức bộc phá ra toàn bộ quỷ lực mà khó khăn ngăn trở. Liên lại vừa tạo thêm một nguồn linh lực lam đang lơ lửng trước mặt cô, rồi đánh thẳng tới luồng quỷ khí của bà Trinh thêm một lần nữa. Sức mạnh kết hợp kỳ quặc này đã đánh tan phòng tuyến cuối cùng của bà ta. Chỉ trong thoáng chốc, thiêu đốt vong quỷ của bà Trinh tan nhanh vào bóng tối. Bây giờ ở tình huống này, dù cho Đạt có muốn ngăn cản cũng không sao mà làm được. Đơn giản chỉ một điều, nó quá mạnh. Đạt chỉ còn kịp thở dài một tiếng khi mọi thứ đã trở lại với vẻ yên bình, tĩnh lặng. Đạt đương nhiên hiểu rõ quỷ thuật mà Liên vừa mới sử dụng. Đây là một phương pháp mà hai thầy đã dạy cô. Nó là sự kết hợp giữa quỷ khí và luồng linh lực lam, sự thuần hóa về đạo pháp, tạo nên một quỷ thuật vô cùng mạnh mẽ. Sau khi luyện thành thì linh lực lam sẽ hoàn toàn luyện hóa được quỷ khí, cũng là lúc mà Liên được siêu thoát. Nói một cách khác, hai Liên đã thành công được một nửa. Nhưng cũng vẫn rất lo, vì đây là giai đoạn khó khăn nhất, cũng dễ dàng thất bại nhất. Vẫn có khả năng cô không khống chế được nổi quỷ thuật mạnh mẽ này, lúc đó mọi công sức tu luyện bấy lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ, bởi bản thân cô sẽ chính thức rơi vào ma đạo. Điều đáng sợ sau đó thì Đạt không thể nào tưởng tượng nổi, cũng không dám nghĩ tới. Đây cũng được coi là một sứ mệnh của chính bản thân Liên. Nhìn vào vẻ mặt mệt mỏi của cô, Đạt lên tiếng nói: "Chúc mừng cô, cuối cùng cũng đã thành công được một nửa, chỉ còn một bước nữa thôi." Liên nhìn anh mà trả lời: "Đáng tiếc là khi phát ra, tôi không thể nào thu hồi lại được. Xin lỗi vì đã làm cậu thất hứa với ông Tư." "Không sao đâu, vong hồn của bà ta không thể cứu vãn. Nếu là tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Nhưng mà lần sau, khi chưa tiến thêm được một bước, cô cũng đừng nên mạo hiểm mà sử dụng." Nói rồi hai Liên thả người trở lại cây sáo trúc. Đạt bước lại giải thích cho mọi người một lượt, rồi ông Tư cũng chỉ biết thở dài: "Âu cũng là số kiếp, cuối cùng bà Trinh cũng không thoát khỏi nghiệp báo của chính mình. Hy vọng sau khi đã đền trả tội lỗi, bà ta có thể trở lại một kiếp người mà không đau khổ nữa." "Dạ, mọi chuyện xem như đã đến hồi kết. Tối mai con sẽ ra ngoài rừng trạm. Bà Trinh đã bị tiêu diệt rồi, thì những vong hồn ngoài đó cũng sẽ dễ dàng thôi. Con sẽ cố sức mà giúp họ." Nói rồi Đạt thu lại pháp khí, cùng mọi người trở về nhà. Vừa bước lên xuồng, một làn gió lạ từ sông thổi về lướt ngang qua mặt. Trong bất giác, anh bỗng thấy nóng ran cả người, nôn nao lo lắng trong dạ mà không sao hiểu nổi là gì. Chỉ biết nói trong hoảng loạn: "Cảm giác này là gì? Không lẽ Út Hương?" Không gian tĩnh mịch phủ lên bờ sông lạnh lẽo, chỉ có mỗi chút ánh sáng le lối từ chiếc đèn con trong chiếc ghe của Đạt. Làn gió đêm xô nhẹ từ ngọn sóng lăn tăn như đang nhảy nhót cùng những tán cây bên mép nước. Sau cánh cửa giúp ngăn cách với bên ngoài, Út Hương ngồi một mình bên cạnh chiếc đèn dầu, miệt mài khâu giá mảnh áo rách chai. Bỗng có tiếng kẹo kẹt phát ra từ phía đầu ghe, nhấp nhô lên xuống từ chiếc gián bắt từ ghe lên bờ. "Anh về hả anh?" Không có tiếng trả lời, Út Hương hỏi thêm mấy tiếng vẫn y như vậy. Thấy tiếng kẹo kẹt đã chấm dứt, cô nghĩ thầm: chắc tại mấy con mèo hồi chiều cứ tưởng nó nạt về. Rồi cô lại tiếp tục cầm cuội mai giá mà không quan tâm tới nữa. Một lát sau, có tiếng lách ca lách cách phát ra rõ một một, giống như có người đang bước trên tấm ván mà đi dạo ghe. Út Hương lại lên tiếng hỏi: "Ai? Ai đó? Ai ngoài đó?" Cũng y như lần trước, trả lời cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Hương biết Đạt không bao giờ có tính đùa như thế này. Cô bắt đầu chột dạ, chồm người tới bên cạnh mà cầm chắc một vật. Chính là cây đinh thiên ấn, thứ mà Đạt luôn để ở ghe mỗi khi anh có việc đi ra ngoài. Ngay lúc cô cầm nó lên tay thì âm thanh bên ngoài lại một lần nữa biến mất. Vốn đã không ít lần chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng nên Út Hương cũng nhanh chóng mà trấn tĩnh lại, nhớ ngay đến lời dặn của Đạt: "Mỗi khi anh đi ra ngoài, nếu chưa trở về, em cứ ở yên bên trong ghe nghe chưa?" Nghĩ vậy nên Út Hương cầm chắc cây đinh thiên ấn trong tay, cố dẫn ý nghĩ của mình về một việc khác. Qua một hồi lâu, thấy không còn gì lạ nữa nên cô cũng an tâm trở lại, nhưng không còn tâm trí để mai giá. Dán mụn chui vào, dỗ cho mình một giấc ngủ để không còn phải nghe những âm thanh quái dị đó nữa. Tiếng mèo kêu làm cho Hương giật mình. Nghe kỹ lại thì không phải chỉ một con mèo, mà thứ âm thanh hỗn tạp đó phải có ít nhất 3-4 con. Rồi sau đó, tiếng lẹp chẹp lẫn vào tiếng kêu của chúng. Út Hương giật mình nghĩ bụng: "Chết rồi, chắc lũ mèo đang phá trái cây ở ngoài." Ý nghĩ đó làm cô quên mất đi nỗi sợ lúc nãy nên chậm người ra khỏi mùng, nhưng vẫn không quên cầm theo cây đinh thiên ấn. Cánh cửa vừa hé mở ra thì ngọn đèn trên tay lập tức tắt ngụm. Bóng tối nhanh chóng phủ trùm lên tất cả. Một bóng người đen ngòm lướt thẳng tới, hất văng cây đinh thiên ấn rớt thẳng xuống sông. Cô thét lớn lên hoảng sợ: Ma Ngồi chồm dậy thì mới biết chỉ là một giấc mơ. Cây đinh thiên ấn vẫn nằm nguyên bên cạnh. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi bỗng đâu thứ ánh sáng bên ngoài hắt vào từ khe cửa mỗi lúc một nhiều, khiến cho Hương không sao mà yên lòng được. Ghé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài, cô chợt giật bắn mình. Một đống lửa đang cháy bập bùng ngoài đó. Nếu cứ để nó tiếp tục lan nhanh thì cô làm sao sống nổi ở yên trong này. Nghĩ vậy, cô lật đật chạy ra nhanh cánh cửa, định ra lấy nước mà dập lửa. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã đứng như trời trồng, bởi trước mắt cô không hề có bất cứ một đốm lửa nào. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện ma pháp sư dân gian hậu đuổi quỷ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối thứ bảy. Còn bây giờ, Sớm Truyện Ma xin chào tạm biệt.